Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, tu luyện thành công. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi theo thú liệp đội. Đi núi rừng trung tiến hành rồi một hồi hoàn toàn mới săn thú sau. Ở lúc sau nhật tử, Ngưu Bức không còn có rời đi quá Hắc Thạch bộ lạc thôn nhỏ. Hắn nhưng không có quên. Lần này xuyên qua lại đây chính yếu một cái mục đích. Chính là biến cường. Ở trong thời gian ngắn đột phá đến sơ cấp chiến sĩ cảnh giới. Sau đó trở về tìm về bãi. Phải biết rằng kia chính là một cái bắt đầu hoàn mỹ buổi tối. Mặt sau lại lấy Ngưu Bức tuyệt không nguyện ý phương thức làm chấm dứt đuôi. Vì thế từ ngày hôm sau bắt đầu, Hắc Thạch bộ là các thành viên, là có thể nhìn đến bọn họ Ngưu Bức huynh đệ, suốt ngày giống người điên giống nhau, không phải đối với không khí tung tăng nhảy nhót tay đấm chân đá, chính là đầu rút gân giống nhau, ôm đại thạch đầu chạy bộ, nếu không chính là đi lấy bả vai cùng phía sau lưng đâm đại thạch đầu, đâm đại thụ. Ban đầu thời điểm, còn có đông đảo người rảnh rỗi rất xa vây xem. Thời gian một lâu lúc sau, ngay cả bộ lạc trung nhất nhàn đến hoảng bọn nhãi danh, đều lười đến phản ứng Ngưu Bức. Từ nhỏ đến lớn, Ngưu Bức trước nay liền không có trải qua quá như thế cao cường độ huấn luyện. Đảo không phải hắn không có cái này ý chí lực, mà là thân thể ở dinh dưỡng cùng khôi phục thượng, thật sự theo không kịp loại này áp bức thân thể tiềm lực thức phương thức huấn luyện. Hiện tại một ngày tam đốn phong phú hung thú thịt, hơn nữa các loại không biết tên dã quả cùng nhau hầm nấu sau. Quả thực liền so y thư trung ghi lại cao cấp dược thiện. Hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Đối thân thể bổ sung quả thực không cần quá cường đại. Cũng rốt cuộc có thể làm Ngưu Bức không hề cố kỵ mài rũa chính mình thân thể. Chẳng sợ ban ngày đem chính mình rèn luyện thành chết cẩu giống nhau sau. Chỉ cần trải qua cả đêm tu dưỡng. Ngưu Bức ngày hôm sau làm theo là thần thanh khí sảng hoàn toàn khôi phục lại. Trên thực tế, buổi tối Ngưu Bức nằm ở trên giường thời điểm, đồng dạng không có thả lỏng. Hắn tận lực đem chính mình cả người phóng bình tĩnh sau, liền bắt đầu dựa theo tổ truyền nội công tâm pháp, yên lặng bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Mỗi đêm thượng Ngưu Bức chân chính ngủ thời gian, trước nay đều không vượt qua 3 cái giờ. Tuy rằng thường thường một buổi tối vận chuyển xuống dưới, trong cơ thể nội công cũng bất quá là nhiều thượng, cơ hồ phát hiện không đến một tia. Bất quá thiếu niên tin tưởng, hàng năm khắc khổ xuống dưới, trong cơ thể nội lực luôn có giống như trường giang đại hà giống nhau. Cuồn cuộn không dứt một ngày, như vậy đơn điệu mà lại nhạt nhẽo nhật từ từng ngày qua đi. Đảo mắt liền đi qua hơn nửa tháng, bởi vì Ngưu Bức hết sức chuyên chú. Hắn dần dần lâm vào một loại kỳ dị trạng thái. Cái gì xinh đẹp học tỷ, thịt buôn lậu quật khởi, đối thiệu ra trả thù. Này đó trong lòng nguyên bản cực nóng ý niệm, toàn bộ bị sôi nổi bỏ xuống. Hắn trong lòng, chỉ có một đơn thuần cảm xúc, tu luyện biến cường. Mỗi ngày bên trong, hắn trừ bỏ ngắn ngủi ăn cơm cùng nghỉ ngơi, cũng chỉ dư lại tu luyện một việc này. Loại này chuyên tâm trạng thái chung, tu luyện hiệu quả tự nhiên là tốt kinh người. Những cái đó mang đến kia dương rượu sái, tự nhiên cũng là một ngụm cũng chưa dùng tới. Một ngày này, Ngưu Bức hai chân bất đinh bất bát chát tiếp theo cái mã bộ sau, dồn khí đan điền, đối với trước mắt đại thụ chính là toàn lực một quyền đánh ra. Tinh tương đương, một tiếng trầm vang sau, thùng nước phẩm chất thân cây, tức khắc kịch liệt lắc lư lên. Mặt trên sở thừa không nhiều lắm lá cây ở lay động chung, rốt cuộc rớt cái sạch sẽ. Đánh giá trên thân cây số cm thâm quyền ấn, Ngưu Bức biết hiện tại chính mình ở quyền lực thượng tuyệt đối đạt tới sơ cấp chiến sĩ khảo hạch tiêu chuẩn. Đến nỗi ở tốc độ cùng thần kinh phản ứng hệ số này hai hạng thượng, bằng vào chính mình bạo phát lực, hẳn là so tiêu chuẩn chỉ cao không thấp mới đúng. Sở dĩ nói là hẳn là, đó là bởi vì ở Hắc Thạch bộ lạc, tự nhiên không có khả năng có 2118 vị diện. Cái loại này chính xác lực lượng cùng tốc độ chờ máy trắc nghiệm. Này hết thảy đều là Ngưu Bức từ đập thân cây phản ứng chung đến ra tới. cửa thôn kia Viên Trường Kỳ bị hắn làm như quyền bá cây lệch tán. Ngưu có thể rõ ràng nhớ rõ, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, chính mình bất quá chỉ có thể ở mặt trên lưu lại nhợt nhạt quyền ấn. Thẳng đến khổ luyện nhiều ngày, hơn nữa quen thuộc nội lực phối hợp ra quyền phát lực kỹ xảo sau, mới có thể lấy được như vậy thành quả. Lần này xuyên qua lại đây mục tiêu rốt cuộc đạt thành sau. Ngưu bước trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cũng từ phía trước cái loại này huyền diệu tu luyện trạng thái lui ra tới. Làm một cái không nơi nương tựa cô nhi. Đối với nghe nói ở song tháp khu có nhất định phương pháp thiệu ra. Một chút áp lực đều không có, đó là giả. Chẳng sợ hắn trước mặt người khác biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Hiện tại rốt cuộc có tự bảo vệ mình. Thậm chí là trả thù trở về năng lực sau. Hắn biết có thể trở lại 2118 năm. Cái kia quen thuộc vị diện, chỉ là tại đây phía trước, hắn còn đem cùng Hắc Thạch Bộ Lạc, cùng nhau vượt qua trận này nguy cơ lại nói. Sao theo thình lình xảy ra một trận gió lạnh, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch độ ấm liền hàng xuống dưới. Ngay sau đó không bao lâu, là tả lông ngỗng đại tuyết liền hạ xuống, làm cho cả Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ, đều mới thôi biến sắc dài lâu mùa đông, liền như vậy tiến đến. Phía trước vẫn luôn không ngừng bận việc ngắt lấy đại đội cùng thú liệp đội. Cũng không thể không dừng bọn họ dự trữ cho mùa đông hành động. Bởi vì năm rồi kinh nghiệm nói cho bọn họ, chỉ cần ngay từ đầu hạ tuyết, mặc kệ là trái cây vẫn là con mồi, đều sẽ ở trong một đêm biến mất rớt tung tích. Nếu là đổi thành năm rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ tránh ở nhà tranh chung lửa trại bên. Tận lực giảm bớt hết thảy hoạt động. Lấy đạt tới giảm bớt đồ ăn tiêu hao mục đích. Bằng không, ai có thể cam đoan cái này mùa đông liên tục nhật tử có thể hay không đặc biệt trường. Dự trữ cho mùa đông đồ ăn có đủ hay không? Năm nay tình huống bất đồng. Đối mặt cự nham bộ lạc chiến tranh uy hiếp. Tuy rằng trước mắt đã được đến quanh thân mấy cái bộ lạc. Tới có thù lao chi viện hứa hẹn. Bất quá này cũng đại biểu cho. Bọn họ nhiều thượng càng nhiều công tác phải làm. Ở dự trữ cho mùa đông khoảng cách, ngắt lấy đại đội phụ nhân nhóm mang về đại lượng cỏ tranh. Phơi làm lúc sau chứa đựng lên. Từ quát phong ngày đầu tiên khởi, toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc liền bận việc lên. Bọn họ phải vì sắp đã đến viện binh nhóm, dựng ra cũng đủ nhà tranh ra tới. Làm cho bọn họ cư trú. Vẫn là một thân áo đơn nghiêu bức. Nhà tranh ngây người vài ngày sau rốt cuộc có điểm buồn hốt hoảng. Vừa đi ra bản thân nhà tranh, nháy mắt đã bị này rét lạnh thời tiết đông lạnh thành cẩu. Chạy nhanh lùi về nhà tranh, canh giữ ở lò sưởi trước không bao giờ chịu ra cửa. Ở phía trước 2118 năm vị diện, thành phố Bảo Khánh mùa đông cũng sẽ thực lãnh, nhưng ghê gớm tới rồi dưới không 10 độ liền đỉnh thiên. Nơi nào sẽ như vậy? Mùa đông bất quá là mới bắt đầu không mấy ngày. Liền thẳng đến dưới không hơn 10 độ mà đi. Nghe nói quá đoạn thời gian sau. Còn muốn lãnh thượng càng nhiều. Ở cái này nguy cơ thời điểm. Vẫn là thải đưa tới ấm áp. Nàng dùng hùng ra vì nghiêu bức chế tác một kiện. Cùng khôi cùng khoản áo khoác. Nói thật. Tuy rằng mặc vào tới gấu mủ giống nhau mập mạp ngoại hình. Thật là xấu điểm. Bất quá xác thật ấm áp về đến nhà. Mang đến hùng áo khoác lông đồng thời. Thải còn mang đến một cái nghiêu bức đau khổ chờ đợi tin tức. Phía trước đáp ứng tới hỗ trợ mấy cái bộ lạc chung. Trong đó một cái cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh. Tự mình mang theo bọn họ bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Lập tức liền phải đến. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.